Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 421. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc lướt qua nhau, gió biển thổi tung một góc áo sơ mi của Lục Dạ An. Lướt qua mu bàn tay Giang Tùy, mang theo hơi lạnh se sát. Giang Tùy liếc xéo thấy đường quay hàm căng chặt của người đàn ông. Tựa như dây cung đã được kéo căng. Hai người cứ thế lướt qua nhau, không ai để ý đến ai, như thể những người xa lạ vẫn thường lướt qua vô số lần. Ánh đèn phác họa đường nét góc cạnh trên khuôn mặt Lục Dạ An. Khi đến chỗ giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối, bước chân anh khẽ khựng lại, vô thức quay đầu nhìn, cách đó hơn 10 mét, Lâm Thính dường như nói gì đó, bị cậu thiếu niên dùng ngón tay gõ nhẹ vào đầu. Khiến Lâm Thính khoa trương giơ nắm đấm lên. Thẩm Dư Hoan đứng bên cạnh, bị hai người đang đùa giỡn chọc cười đến mức vai khẽ run. Màn đêm nhanh chóng làm mờ biểu cảm của ba người, chỉ còn lại bóng hình thân mật và tự nhiên. Đại ca, hay là chúng ta quay đầu lại chào một tiếng? Phát hiện anh đang nhìn lại, A Lãng cố nhịn cười ở cuối câu. Lục Dạ An lạnh lùng quét mắt qua, khiến anh ta lập tức ngậm miệng, thu lại ánh mắt. Lục Dạ An sải bước dài, rẽ trước ở góc tường. Cậu không thấy mối quan hệ của ba người đó rất kỳ lạ sao? Kỳ lạ thế nào ạ? Lục Dạ An nhớ lại cuộc nói chuyện ở dưới lầu nhà Giang Tùy. Lúc đó anh đã gặp Thẩm Dư Hoan. Điều này có nghĩa là Thẩm Dư Hoan đang sống chung với Giang Tùy. Nhưng nếu Thẩm Dư Hoan là bạn gái của Giang Tùy, sao cô ấy có thể chấp nhận Giang Tùy và Lâm Thính chơi đùa thân mật đến vậy? Thậm chí còn vui vẻ hùa theo. Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của A Lãng, Lục Dạ An không muốn nói rằng mình đã từng tìm Giang Tùy. Vì vậy anh lảng tránh ánh mắt, bước nhanh hơn. Thôi, nói cậu cũng không hiểu. Ấy không, đại ca ít nhất cũng phải nói ra thì em mới biết em có hiểu hay không chứ. A Lãng ngầm mò đến gãi tay gãi đầu, nhanh chóng đuổi theo bóng lưng anh. Tìm được nhà hàng chưa? Tôi cho cậu thêm 5 phút cuối cùng đấy. Gần xong rồi, em đang định vị. Khoan đã, đây là đang chuyển chủ đề phải không ạ? Lục Dạ An không nói gì, chỉ cứ thế tăng tốc bước chân. Này, này, đại ca, đi nhầm đường rồi. Hướng này à? Dưới sự đeo bám dai dẳng của Lâm Thính, cuối cùng Giang Tùy vẫn ăn hết chiếc bánh su kem. Đang tìm chỗ vứt túi rác thì một tiếng đàn guitar quạt dây xuyên qua màn đêm, thu hút sự chú ý của ba người. Theo tiếng động nhìn lại, hóa ra có một ban nhạc đang biểu diễn ở quảng trường đài phun nước gần đó. Nhạc rock xé toạc gió biển, hơi nước từ đài phun nước chập chờn theo nhịp trống. Lâm Thính nhón chân lên nhìn, ca sĩ chính hát không ổn tí nào, nốt cao bị phô 3 lần rồi. Cô bé đột nhiên kéo cổ tay Giang Tùy, hay là cậu lên hát một bài đi. Tôi lên làm gì, người ta có cho không? Thử xem sao, tớ biết cậu hát hay lắm. Thẩm Dư Hoan tò mò hỏi, cậu đã nghe cô ấy hát bao giờ chưa? Đó là chuyện của ngày xưa rồi, cậu chưa nghe sao? Tớ chỉ thấy cô ấy bật nhạc thôi. Lâm Thính đột nhiên bật cười, đưa tay khoác vai cô. Có phải bật nhạc DJ không? Thẩm Dư Hoan im lặng gật đầu. Lâm Thính cười ngả nghiêng, cô ấy lúc nào cũng vậy. Hát thì hay thật đấy, nhưng gu âm nhạc thì không tốt, chỉ thích mấy bài nhạc sàn bình dân thôi. Ngôn Mặc có chất giọng tốt, hát chưa bao giờ trạch tông. Sau khi trở thành Giang Tùy, Lâm Thính cảm thấy chất giọng của cô còn tốt hơn, bởi vì Giang Tùy có chất giọng the mát như bạc hà, đầy vẻ thiếu niên. Giang Tùy đưa tay véo má Lâm Thính đang bầu bĩnh. Nhạc sàn bình dân nào chứ? Đó là nhạc điện tử. Và lại tôi không chỉ nghe mỗi loại nhạc đó. Cách chương.